Xin kính chào quý vị nhé, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Giải Lão. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện này thôi. Phanh. Đúng vào lúc này, một trận tiếng chặt cây truyền vào trong tai bọn họ, thu hút sự chú ý. Không hẹn mà bọn họ cùng nhau phát ra một tiếng cười nhạo. Hóa ra là một tên nhà quê đang đốn củi. Có điều khi bọn họ bản năng đưa mắt vào thanh trường kiếm đang đốn củi kia, con ngươi đều đột nhiên co rút, trường kiếm dưới chân cũng nhịn không được mà rung động, thiếu chút nữa thì từ trên không rơi xuống. Khuôn mặt bọn họ ngưng trọng lại, lập tức từ trên không trung hạ xuống. Một người trong đó trầm giọng hỏi: "Này, tiểu tử, ngươi là ai?" Giang Lưu bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó chỉ nhìn củi: "Ta chỉ là một tên tiểu phu bình thường." Hắn đang nắm chặt thời gian, củi sáng hôm nay còn chưa chuyển cho cao nhân. Một người khác lạnh lùng: "Lấy trường kiếm của ngươi đưa cho chúng ta." Giang Lưu tiếp tục đốn củi không thèm để ý. "Muốn chết?" Hai tên kiếm tu cùng lúc hiển hiện sát cơ, một người trong đó tay nắm trường kiếm đưa tay chém về phía Giang Lưu. Kiếm mang màu đỏ thắm được kết tụ bởi sát khí, đủ để chém nát một ngọn núi một cách dễ dàng. Giang Lưu vẫn không để ý, một kiếm chém vào trên cây, nhộn nhạo ra một lớp dư ba, lập tức hóa giải đạo kiếm mang kia. Lời lạnh nhạt truyền ra từ trong miệng của hắn: "Ta không muốn giết các ngươi, cút đi." Hai tên đệ tử kia cười lạnh, trong bụng đã rõ ràng. Hóa ra là một tên tu sĩ, chẳng lẽ cho là co đầu rụt cổ đốn củi chỗ này có thể thoát khỏi sự thăm dò của người khác sao? "Ta không vòng vo với ngươi, thanh kiếm này ẩn chứa truyền thừa đại đạo chí tôn, không phải thứ ngươi nên mơ ước. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao thanh kiếm này ra. Chúng ta là đệ tử của trường kiếm nhai. Nếu như ngươi phối hợp, chúng ta có thể cho ngươi làm kiếm nô." Giang Lưu dừng lại động tác trong tay. "Các ngươi biết thanh kiếm này?" "Chủ nhân chân chính thanh kiếm này chính là có tình thầy trò với trường kiếm nhai chúng ta. Thanh kiếm này vốn hẳn thuộc về trường kiếm nhai chúng ta." Đệ tử trường kiếm nhai nói với giọng điệu ngạo nghễ, nói một cách đương nhiên: "Người giao cho chúng ta cũng chính là vật quy nguyên chủ." Giang Lưu nhíu mày, nói với giọng lạnh lùng: "Lúc đưa thanh kiếm này ra, chí tôn tiền bối thế nhưng là chưa từng nhắc qua hắn có truyền nhân. Huống chi, ta đã đạt được thanh kiếm này là sự tán thành của chí tôn tiền bối. Các ngươi không lấy lễ đối đãi còn không tính, gặp mặt đều muốn cướp đoạt." "Ta không tin, chí tôn tiền bối nguyện ý để truyền thừa của mình lại cho các ngươi." Hắn tự nhiên không ngốc, không có khả năng dựa vào dăm ba câu nói của đối phương là có thể đưa chí tôn truyền thừa cho người khác. Hơn nữa, coi như đối phương nói đều là thật thì sao? Vậy thì tính sao? Thanh kiếm này là cao nhân ban cho mình không thể để cho cao nhân thất vọng. Chí tôn đích thân tới ta cũng không buông tay. "Người tham lam chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp." Đôi mắt đệ tử trưởng kiếm nhai trở nên lạnh lùng, hạ tối hậu thư: "Bây giờ quỳ xuống dập đầu tạ tội, chúng ta còn có thể cân nhắc lưu lại toàn thây cho ngươi." "Chớ nhiều lời với hắn, có can đảm đắc tội trường kiếm nhai ta, chết." Một người khác đã rút kiếm, kiếm khí cuộn trào quanh thân, hóa thành mưa phùn đầy trời, dạp trời kín đất bao phủ về phía Giang Lưu. Kiếm quang lóa mắt, càn quét bốn phương tám hướng xung quanh. Tu vi hai tên đệ tử này đều là trần thánh sơ kỳ, tuy nhiên bởi vì là kiếm tu, công kích mạnh mẽ, đủ để chiến một trận với trần thánh trung kỳ, kiếm khí trùng thiên. Có điều, trước mặt Giang Lưu rõ ràng còn không đáng để chú ý, chỉ có vẻ bề ngoài. Giang Lưu lắc đầu, vẻ mặt không biến hóa một chút nào, đưa tay chỉ một chỉ. Trong chớp mắt, như là quân vương trong kiếm buông xuống, mang theo kiếm ý hiệu lệnh vạn kiếm, nhất niệm lên, càn khôn thay đổi, vạn kiếm thuần phục. Ánh kiếm đầy trời lập tức ngưng tụ lại, sau đó lại bao phủ ngược với hai tên đệ tử, lực lượng càng tăng lên không chỉ mấy lần. "Điều này sao có thể?" Hai tên đệ tử trường kiếm nhai trợn tròn trong mắt, kinh hãi muốn chết, thi nhau vận chuyển pháp lực phòng ngự toàn thân. Chỉ có điều, phòng ngự hai người bọn hắn lại yếu như giấy. Kiếm quang lập đè lưu đại trên người bọn hắn mấy trăm lỗ thủng, máu tươi tuôn trào, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi năng lực hành động. Giang Lưu nhìn vào bọn họ, vẻ mặt chân thành mà hỏi: Các ngươi tìm kiếm tới nơi này như thế nào? Vấn đề này rất quan trọng, hắn rất quan tâm. Bởi vì nếu như chỗ này là chỗ ở của cao nhân, nếu như bọn chúng một mực tới đây quấy rối như vậy, Giang Lưu chắc chắn không đồng ý. Trước đó không lâu hắn nhưng là mới được người trong thiên cung tới báo tin, bảo mình phải chú ý không được ảnh hưởng hoặc là không để cho người khác làm ảnh hưởng tới trạng thái của cao nhân. Một khi có người tới nhiều lần, tới lúc đó sẽ quấy rầy cao nhân, ảnh hưởng tới trạng thái bây giờ của cao nhân. Như vậy, hắn tự sát 10.000 lần cũng không thể tha thứ cho chính mình. Một tên đệ tử sợ hãi nói, chúng ta là đệ tử trưởng kiếm nhai, ngươi dám giết chúng ta, ngươi xong rồi. Trả lời sai rồi. Giang Lưu lắc đầu, chỉ một ánh mắt đi qua. Ánh mắt như kiếm, trong nháy mắt cắt ra một đường vết rách trên cổ người đó, xóa đi nguyên thần của hắn. Sau đó, nhìn về một phía còn lại lạnh đùng. Tới lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Thân thể người kia run lên, chỉ cảm thấy trên người giống như có vạn kiếm kề thân, bị dọa tới ngay cả đáy và ỉa cũng thi triển, run rẩy không thôi. Sợ hãi nói, ta nói, trường kiếm nhai chúng ta có một mảnh vụn kiếm đạo mà Chí Tôn để lại, có thể cảm ứng được nơi truyền thừa, bởi vậy có thể tìm tới gần đây. Cảm ơn câu trả lời của ngươi. Giang Lưu mở miệng nói xong rồi rơi xuống, con mắt con ngươi đột nhiên trợn lớn, nơi cổ cũng xuất hiện một vết kiếm. Giang Lưu cau mày, rơi vào trầm tư. Nếu quả thực như đệ tử trưởng kiếm nhai nói, như vậy hắn tuyệt đối không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, bởi vì như vậy sẽ dẫn tới phiền phức không ngừng. Mục tiêu trưởng kiếm nhai là ta, chỉ cần ta rời khỏi nơi này thì bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo ta, như vậy sẽ không tạo thêm phiền phức cho cao nhân. Trong lòng Giang Lưu đã có quyết định, cõi lòng đã chặt củi xong liền cõng lên người, lại biến trở thành tiểu phu bình thường một lần nữa cất bước lên núi. Đi nói lời tạm biệt với cao nhân, chờ giải quyết phiền phức này, ta lại trở về tiếp tục đốn củi cho cao nhân. Chẳng mấy chốc theo con đường quen thuộc đi tới trước cửa tứ hợp viện, cung kính nói, Thánh quân đại nhân, ta tới đưa củi lửa mới cho ngài. Là Giang Lưu hả? Hả? Tới. Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền tới, một lát sau cửa tứ hợp viện mở ra. Giang Lưu gỡ bó củi trên lưng xuống đưa cho Lý Niệm Phàm. Thánh quân đại nhân, buổi sáng vui vẻ. Cảm ơn, thượng vất vả cho ngươi. Lý Niệm Phàm mở miệng cười chào hỏi. Đây đúng là một đứa bé thành thật, một bực để báo ân vào trong lòng. Lúc trước nhận đốn củi giúp mình và một bực đốn củi cho tới tận bây giờ, không có chút oán giận nào. Lý Niệm Phàm khen. Giang Lưu, trong khoảng thời gian này bản lĩnh đốn củi của ngươi đã lên cao, đống củi này tới càng ngày càng ngay ngắn. Không tệ, xem ra ngươi dụng tâm. Thánh quân đại nhân quá khen, chỉ có chút tâm đắc trong việc đốn củi. Giang Lưu vui mừng trong lòng, cao nhân đây là khen tu vi ta có sự tiến bộ nhanh chóng đây này. Được rồi, chớ khiêm tốn. Lý Niệm Phàm cười, hôm nay ngươi tới vừa đúng, chúng ta đang chuẩn bị ăn sáng, hay là vào trong ăn chút đi. Ta có thể chứ. Giang Lưu được sủng ái mà lo sợ mở miệng không chắc chắn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Cái này thì có cái gì mà không thể, đừng quá khách khí. Tới, nhanh nhanh nhanh, đi vào. Tiểu Bạch, nhanh chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Được, thưa chủ nhân tôn quý của ta. Vậy thì quấy rầy thánh quân đại nhân. Giang Lưu cẩn thận tiến vào trong tứ hợp viện, tim đập rộn ràng, rất chi là câu nệ. Tuy rằng hắn sống ở dưới chân núi được đoạn thời gian không ngắn, nhưng thật đúng là chưa bao giờ tới nhà cao nhân làm khách. Vừa mới vào cửa, một lượng lớn hỗn độn linh khí phả vào mặt, phả tới làm cho hắn mộng bức. Khẽ hít một hơi cũng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trải qua nhiều biến đổi. Mỗi khi ở bên trong tứ hợp viện được một đoạn thời gian, cũng cảm thấy giá trị của mình đang được đề cao một cách nhanh chóng. Hắn được an bài ngồi xuống, yếu ớt đánh giá bố cục bên trong tứ hợp viện. Đánh giá như vậy lập tức để hắn có một sự hiểu biết đối với cái danh từ đại lão này. Hóa ra nơi ở của đại lão là như thế này. Sự nhỏ yếu của mình làm hạn chế khả năng tưởng tượng của mình. Mọi thứ nhìn như bình thường chẳng có gì lạ, nhưng giấu giếm huyền cơ không cách nào tưởng tượng. Xem như một số cỏ dại sinh trưởng trong góc tường, vậy cũng là hỗn độn linh căn, ẩn chứa linh khí cực hạn. Ở một góc tường của tứ hợp viện, một con gà đột nhiên phát ra tiếng kêu, sau đó dưới mông chậm rãi lăn ra một quả trứng gà tròn vo. Cảm nhận được ánh mắt Giang Lưu, con gà này chậm rãi quay đầu. Trong một nháy mắt đối mặt với con gà này, trong đầu Giang Lưu ầm ầm một tiếng trống rỗng, pháp lực toàn thân bị khống chế bắt đầu cuộn trào, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, giống như nhìn thấy được hung thú trong hỗn độn, thân thể theo bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đây là hỗn độn thần hoàng. Quả tim của Giang Lưu nhảy lên phình phịch, vội vàng nở ra một nụ cười thân thiện đối với con gà kia. Bác cảnh vệ của giới minh trước đó cũng là một con hỗn độn hung thú. Giang Lưu có ấn tượng tự nhiên là khắc sâu. Bọn chúng đều xem như phượng hoàng nhất mạch, nhưng dù huyết mạch của bác ảnh vệ thế mà cũng không sánh bằng với đám gà con này. Quá kinh khủng, cao nhân thực sự quá kinh khủng. Giang Lưu nhịn không được đưa mắt rơi vào trên những quả trứng gà luộc đặt trên bàn kia, lập tức khẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Quả trứng này, một con thần điểu như thế, thế mà chỉ xứng để đẻ trứng cho cao nhân ăn. Mà thần trứng được đẻ ra, thế mà chỉ dùng để ăn điểm tâm. Đây quả thực là chuyện điên cuồng. Chỉ có thể nói, nơi ở của cao nhân thật là ngọa hổ tàng long. Lý Niệm Phàm mở miệng. Ha, Giang Lưu đã đệ, bữa sáng đơn giản chút. Xin thứ lỗi. Không sao. Giang Lưu lập tức sặc nước miếng. Bất cứ một thứ nào bên trong bữa ăn này, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta còn mẹ nó, cả một đời, đều ăn không nổi. Người nói với ta là đơn giản. Những thứ này mà còn đơn giản, vậy người trong khắp thiên hạ ăn chính là phân. Lý Niệm Phàm hỏi, đúng rồi, người uống sữa tươi hay sữa đậu nành? Giang Lưu cái tên cuối mùa này thì tự nhiên không biết nên lựa chọn thế nào, trong lúc nhất thời hơi ngẩn người. Ở một bên Long Nhi nhắc nhở, ta đề cử ngươi uống sữa đậu nành ca ca làm ra thế nhưng uống là rất ngon. Giang Lưu thuận theo nói, vậy thì sữa đậu nành. Được rồi. Lý Niệm Phàm gật đầu. Bữa sáng quả thực rất đơn giản, mỗi người đều đập một bát sữa đậu nành, một cái bánh bao thêm một quả trứng gà, nhưng hương vị rất ngon, ăn xong là no nê rồi. Nhất là đối với Giang Lưu mà nói, hắn đạt được truyền thừa của Chí Tôn, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tâm đắc trong việc đốn củi, cơ sở đã cực kỳ vững chắc. Sau mỗi bữa ăn sáng thì chính là lượng lớn linh vận đủ để cho pháp lực của hắn đề cao, tương đương với việc khổ tu trong vòng 100 năm. Sau khi uống vào ngụm sữa đậu lành cuối cùng trong bụng, pháp lực cơ thể hắn cuối cùng không áp chế nổi lập tức bắt đầu bành trướng, cuối cùng sao động không ngừng. Sau đó, quả tim của hắn nóng lên, toàn thân ấm áp hiện ra một cỗ cảm giác có đầy đủ lực lượng, giống như một cái đập chứa đầy nước, mở ra một dòng nước, lao ra ngoài. Một lần hành động bước vào cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Cảm nhận được cảnh giới của mình, đại não Giang Lưu vang lên ông ông, cảm giác giống như đang mơ vậy. Phải biết rằng lúc hắn nhận biết được cao nhân chẳng qua chỉ là đại hoa kim tiên mà thôi. Đầu tiên là được người của cao nhân cứu, sau đó đạt được truyền thừa do cao nhân ban cho. Sau một đoạn thời gian ngắn, mặt dày mày dạn theo cao nhân ăn điên hoan, đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ. Sau đó lại một đoạn thời gian ngắn, chính mình thuận lý thành chương đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Bây giờ, ăn một bữa ăn sáng, đẩy lên chính mình tiến vào cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Chuyện này là chuyện mà ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ tới. Quả thực chính là không hợp với thói thường. Cuộc đời thật ảo diệu, không thiếu sự bất ngờ. Không nghe, không nhìn thì không tin. Nhưng khi nhìn thấy rồi thì nhiều khi còn nghi ngờ. Đặt ở trước kia, nếu ai nói cho hắn biết có thể đột phá nhiều cảnh giới lớn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, thì chắc chắn sẽ mắng người đó là thằng điên. Ngay cả kiến thức bình thường cơ bản nhất cũng không có. Có điều, bây giờ đại lão dùng sự thật tới nói cho chúng ta biết, trên đời này không chỉ có chuyện gì là không thể nào. Loại tình huống này, chuyện trong lòng hắn càng cảm thấy có thể mở miệng nói. Nếu như bình thường nói với cao nhân, một đoạn thời gian sau này không cách nào đốn củi cho hắn, hắn có tức giận hay không? Lý Nhân Phàm để ý tới sắc mặt của Giang Lưu, quan tâm khẽ hỏi. Giang Lưu lão đệ, ngươi có chuyện gì không? Giang Lưu do dự một chút thở dài một tiếng. Thánh quân đại nhân, tại hạ gặp một số chuyện, chỉ sợ trong một đoạn thời gian, chuyện đốn củi có thể phải dừng lại. À, ta tưởng chuyện gì, đốn củi chẳng qua chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần để trong lòng. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười lên. Bản thân ngươi có việc thì phải nhanh đi xử lý, chuyện này không có gì phải nghĩ cả. Giang Lưu cảm kích nói, đa tạ Thánh Quân đại nhân đã thông cảm cho ta. Người à, quá thành thật. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó hiếu kỳ hỏi, có tiện nói cho ta biết xem chút chuyện gì không? Giang Lưu đương nhiên sẽ không giấu giếm mở miệng. Không dối gạt Thánh Quân đại nhân, trước đó truyền thừa trên thanh kiếm này bị người phát hiện, bây giờ có người muốn tới kiếp đoạn, ta cần một chút thời gian giải quyết phiền phức. Lý Niệm Phàm giật mình, hóa ra là như vậy. Kiểu này với hắn mà nói thì không có gì lạ lẫm, thậm chí còn vô cùng quen thuộc. Không nằm ngoài cái kiểu giết người đoạt bảo, đoạt cơ duyên. Loại truyền thừa bảo bối này, một khi bị những người khác phát hiện thì chắc chắn sẽ nổi lòng xấu xa. Tu vi Giang Lưu không cao, bị để mắt tới cũng là chuyện thường. Có điều, để ý tới loại truyền thừa này đoán chừng thực lực bản thân cũng chẳng ra sao. Tâm trạng Lý Niệm Phàm ngược lại tương đối bình thản. Giang Lưu không đối phó được, Thiên Cung có rất nhiều người có thể đối phó. Nhưng là, hắn không có ý định đi quản chuyện này. Lý Niệm Phàm cũng không phải vũ em của Giang Lưu, không có lý do gì mà đi xen vào việc của người khác. Huống chi, xem tình huống trước mắt cũng không nghiêm trọng cho lắm. Hơn nữa càng không có khả năng tự mình chạy tới cái kiểu gì ta sẽ giúp người. Con đường tu tiên vốn không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Trước xem tạo hóa của chính Giang Lưu một chút đã. Nếu thực sự không đỡ nổi, hắn trở về xin giúp đỡ thì chính mình lại xem tình huống mà làm ra quyết định. Trong chớp mắt Lý Niệm Phàm đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, ngoài miệng lại mở miệng. Đoạt cơ duyên người khác thực sự là chán ghét. Giang Lưu đã đệ, việc này quả thực không thể bỏ qua. Thật ra thì ta vẫn có một câu muốn nói cho ngươi. Đó chính là, tác dụng của kiếm không chỉ riêng là dùng tới bỏ củi, mà có thể dùng tới giết người. Một câu này của Lý Niệm Phàm lập tức để thân thể Giang Lưu chấn động, tâm thần mở rộng trong sáng, ngay cả khí tức cũng xuất hiện biến hóa trở nên càng sắc bén hơn. Trước đó, Lý Niệm Phàm định nghĩa hắn là tiểu phu, bởi vậy hắn cũng xem việc đốn củi trở thành sứ mạng của chính mình. Cái này tự nhiên mà thành, khiến cho bên trong kiếm của hắn thiếu khuyết một loại khí huyết sắc bén. Tuy nhiên, một câu đơn giản này của cao nhân lập tức để khí sắc bén của hắn phóng thích ra. Ta có một thanh lợi kiếm, đốn củi trong rừng đã lâu, một ngày sự sắc bén hiển lộ ra, đâm thủng càn khôn vạn giới. Đây là một loại lột xác về bản chất. Cảm xúc của Giang Lưu bành trướng, kích động tới huyết dịch, cực nóng, hận không thể lập tức quỳ bái Lý Niệm Phàm. Một tia giác ngộ lóe lên trong mắt. Đúng, cao nhân chắc chắn đã nhìn ra kiếm đạo của ta không đủ viên mãn, bởi vậy lúc này mới cố ý mở miệng đề điểm, đồng thời nhờ vào chuyện đó mà tới ma luyện ta. Kiếm là kiếm giết người, cao nhân đây là bảo ta đi giết người. Cao nhân rất có thể chính là đang muốn mượn chuyện lần này tới khảo nghiệm ta, xem liệu ta có thể hoàn toàn lột xác về bản chất tới giải quyết rắc rối hay không. Ta chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt Giang Lưu lóe lên vẻ sắc bén, trong lòng không thể không âm thầm cười một tiếng. Xem ra một câu canh gà của mình chính đã thành công làm ảnh hưởng tới Giang Lưu. Đây chính là nghệ thuật nói chuyện. Nhiều khi, người rõ ràng không có làm ra hỗ trợ gì, nhưng chỉ cần nói đủ khéo léo thì không khác gì cho đối phương một liều thuốc trợ tim. Không tốn sức lại đạt được hảo cảm của đối phương. Sau đó, Lý Niệm Phàm lại bắt đầu nói những lời hay ý đẹp. Ngươi chỉ cần làm chuyện không thẹn với lương tâm. Nếu thực sự gặp phải rắc rối, không giải quyết được thì trở về. Ta còn có không thiếu mạng giao thiệp, cho nên đảm bảo ngươi không sao hết. Ý của cao nhân là sẽ là chỗ dựa cho mình, để cho mình yên tâm to gan đi mà làm, hắn sẽ bảo vệ. Cao nhân đối với ta thực sự là quá tốt. Đa tạ Thánh Quân đại nhân. Giang Lưu cảm động một phen không thôi, kích động tới đứng người lên. Tuy nhiên không dám làm phiền Thánh Quân đại nhân, việc này ta nhất định sẽ giải quyết thật nhanh, sau đó tiếp tục trở về đốn củi cho Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm khoác tay cười, khách khí, nhớ là phải giữ cho mình được an toàn. Cái miệng kéo léo này của mình đã đại động tới làm kết thiện duyên với Giang Lưu càng sâu. Nếu như trong tương lai hắn có tu tiên thành tựu, trở thành đại lão xây dựng, xem như mình chẳng mất gì, lại được thêm một quả đùi để bám vào. Quả thực rất có lợi. Giang Lưu được canh gà, của Lý Điệm Phàm truyền bá đả động lập tức trở nên hăng hái. Sau khi cáo từ thì hào hứng rời đi. Hắn cầm mài kiếm. Hôm sau, ở một nơi cách Lạc Tiên Sơn mạch khoảng hơn 5.000 vạn dặm, nơi đây là một vùng đồng bằng tên là Thanh Nguyên Phong. Thanh Phong Nguyên có địa thế bằng phẳng, linh khí dư giả, linh dược giải rác cũng không ít, xem như một nơi phong thủy bảo địa, bởi vậy có rất nhiều gia tộc và tông môn tại đây. Trinh gia ở Thanh Phong Nguyên vốn là một gia tộc bản địa của Hồng Hoang. Tuy nói thế lực cũng không nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối với tiên giới Hồng Hoang lúc đó mà thôi. Tuy nhiên, với lợi ích rất lớn đạt được khi Hồng Hoang tiến hóa thành thần vực, thực lực mọi người trong Trinh gia tự nhiên cũng được đề cập cao trên một mạng lớn. Lão Tổ vốn có tu vi Thái Ất Kim Tiên, trong một đêm lột xác thành Đại La Kim Tiên. Bây giờ, điều kiện tu luyện tốt đẹp, Lão Tổ Trịnh gia trước đó không lâu gặp được cơ duyên lớn, đột phá vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một bước lột xác này lập tức hướng khiến cho Trịnh gia bước vào hàng ngũ gia tộc lớn ở thần vực. Đây chính là chuyện vui lớn, bởi vậy cố ý bày tiệc mời khách nhân rộng rãi khắp tới nơi là Trịnh gia làm khách. Đương nhiên việc chính là bày ra thực lực của mình. Trước kia, hắn chẳng qua chỉ là chuẩn thánh, ngay cả tư cách làm quen với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không có. Bây giờ, hắn trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đương nhiên hy vọng quen biết được nhiều người cùng cấp bậc vượt qua cấp bậc một chút. Nhưng, phàm là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có thể không mời mà tới, Trịnh gia tuyệt đối không dám thất lễ một chút nào. Vào ngày hôm nay răng đèn kết hoa, một thiếu niên vác lấy một thanh trường kiếm màu đen mà tới, khuôn mặt bình thản, khí tức nội điểm, bước vào đại môn Trịnh gia. Hắn chỉ thoáng hiện lộ chút khí tức thì lập tức có hạ nhân vô cùng cung kính, mang hắn ngồi vào chỗ của khách quý cùng với rượu ngon, đồ ăn non chào hỏi. Toàn bộ bức tượng rượu phong phú của Trịnh gia tạm thời không đề cập tới. Người tới đều là thế lực khắp nơi, nhìn cảnh tượng này con mắt đều co rút, lộ vẻ kinh nghi. Có thể ngồi khách quý chắc chắn là tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thiếu niên kia tuổi tác trông không lớn, thế mà đạt tới loại cảnh giới này, thực sự không đơn giản. Hơn nữa, nhân vật như thế mà cực kỳ lạ mặt, nghe cũng chưa từng nghe nói qua, vô cùng hiếm thấy. Chắc là một thế lực ẩn tàng nào đó đi ra từ trong hỗn độn. Không ít người trong lòng đều đang suy đoán. Thiếu niên này tự nhiên chính là Giang Lưu. Đã quyết định mài đao cho nên hắn sẽ không cố ý giữ thái độ tiêm tốn. Từ đó cũng để thu hút sự chú ý của Trường Kiếm Nhai. Kế hoạch của hắn là hành tẩu giang hồ, kiến thức nhiều cao thủ hơn. Nếu như trên đường gặp phải người Trường Kiếm Nhai, thì tới giết. Đơn giản, trực tiếp. Bởi vậy, sau khi biết nơi này có hoạt động lộ diện tham gia, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, làm mình trở nên nổi tiếng. Giang Lưu một mình ngồi một bàn tự rót tự ăn, rất tiêu sái. Bên trong Trịnh gia còn đang có khách nhân liên tục không ngừng. Người có chút danh khí không tầm thường, hạ nhân Trịnh gia sẽ còn lớn tiếng thông báo để làm tăng thể diện cho đôi bên. Ngụy Trường Hồng trang chủ Thần Đao Sơn Trang tới. Yêu Vương Thiên Thanh Mãng của Băng Hồ Tâm Hồ tới. Thanh Linh Tán Nhân của Động Phủ Thanh Phong Động tới. Mỗi lần hô ra một cái tên có thể tạo ra sự sợ hãi thán phục cho rất nhiều khách nhân ở đây. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khắp nơi đều tới. Trịnh gia lần này xem như thực sự bước vào hàng ngũ gia tộc nhất lưu rồi. Hâm mộ. Đúng vậy à. Không nói tới thực lực bản thân, chính phần mạng lưới kết giao này đã không thể sánh nổi. Xem như ở thần vực muốn đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đó cũng là chuyện rất khó khăn. Ta nghe được lời đồn, lão tổ chính gia sở dĩ có thể thành công đột phá, hoàn toàn bởi vì hắn được một phần tạo hóa lớn. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhặt được, chẳng lẽ... Trong thần vực lưu truyền vô số lời đồn, trong đó có một cái lời đồn thần bí lưu truyền rộng rãi nhất đã tạo nên oanh động cực lớn. Đó chính là theo thời gian thần vực ngẫu nhiên làm rơi một nơi nào đó tạo thành tạo hóa ngập trời. Theo lời đồn nón, ai đó đã nhặt được một thứ hình dạng như là bị cắn dở nào, sau khi ăn vào lập tức phá cảnh. Có người thì đang đi trên đường cảm thấy có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đầu mình, ngẩng đầu là một cái loại thần sữa không biết tên. Sau khi uống vào thì lập tức thoát thai hoán cốt bắt đầu cuộc sống của một thiên tài. Hơn nữa còn có yêu tinh thỉnh thoảng nhìn thấy từng mảng vỏ trứng bị bóc ra trong gốc cây rừng, trông cực kỳ không tầm thường, sau khi ăn vào huyết mạch đã được tiến hóa, nghịch thiên cải mệnh. Những tạo hóa này không có một chút xíu dấu vết nào có thể tìm ra, càng không có quy luật, phương thức xuất hiện vô cùng kỳ quặc. Cuối cùng mọi người quy nó về sự thần kỳ của thần vực. Nhưng mà người đạt được tạo hóa thì đều là người có được vận khí trong thần vực. Không nghĩ tới lão tổ Trịnh gia có vận khí cứt chó dày đặc nồng hậu tới như thế. Thế mà đạt được tạo hóa như vậy, như vậy hắn đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên quả thực không phải chuyện quá đáng ngạc nhiên. Ai, thần vực thực sự là một cái thế giới xem mặt à, loại chuyện tốt này lúc nào mới có thể để ta. Khổ tu ngàn năm không bằng nhặt được bảo vật, làm mới từ thần vực. Nhưng vào lúc này giọng nói của hạ nhân Trịnh gia lần nữa truyền tới, hơn nữa trong đó thể hiện sự run rẩy, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Đệ tử trường kiếm nhai tới. Cái gì? Trường kiếm nhai? Ta không nghe nhầm đó chứ? Không thể nào, ngay cả trường kiếm nhai cũng tới. Trịnh gia nở mặt nở mày như vậy từ lúc nào? Đây chính là tông phái siêu cấp. Không nói Trịnh gia, mà kệ gia tộc nào cũng không sánh nổi một trọng lông của người ta. Ghê gớm, khó lường. Lão tổ Trịnh gia chắc sẽ đạt được vài phần kính trọng của trường kiếm nhai. Đây là muốn thịnh vượng à? Một nháy mắt toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, càng kìm lòng không được mà đứng dậy. Ánh mắt kính úy nhìn về phía phương hướng đại môn. Tổng cộng có 3 người mặc trang phục trường kiếm nhai tới, mang theo trường kiếm, uy thế bước đi hừng hực, phong quang vô cùng. Tuy rằng tu vi bọn hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới chuẩn thánh, nhưng hỗn nguyên đại la kim tiên ở đây đều phải nở ra một nụ cười mỉm mà đối đáp, không dám đắc tội chút nào. Dù sao hậu trường bọn họ là tồn tại tất cả mọi người đều phải ngưỡng vọng. Trường kiếm nhai tới tự nhiên, vậy mà để bầu không khí dấy lên cao nhất, trực tiếp được sắp xếp ngồi vị trí dành cho khách quý siêu cấp. Ngay khi mọi người đứng dậy chào hỏi với vẻ lo lắng, thì chỉ có duy nhất một người vẫn còn đang ngồi trên ghế. Người này chỉ lặng lẽ ăn uống, không có chút dao động nào. Người này tự nhiên chính là Giang Lưu. Không nói hắn và trường kiếm nhai có quan hệ không tốt, xem như quan hệ không tệ, hắn cũng sẽ không bởi vì trường kiếm nhai mà tự hạ thấp thân phận của mình. Bởi vì hậu trường của hắn thế nhưng mạnh hơn trường kiếm nhai rất nhiều. Ta, thế nhưng, là tiêu phu đốn củi cho cao nhân. Đối với ánh mắt của người, bọn họ, ba tên đệ tử trường kiếm nhai rất bình thường, sớm không cảm thấy ngạc nhiên nhanh nhàng ngồi xuống. Kỳ quái, đại trưởng lão không phải nói cảm ứng được là truyền tới từ bên này sao? Làm sao tìm nửa ngày không có đầu mối gì vậy? Từ từ sẽ đi tới, bất kể là ai, muốn tránh né truy tung của trường kiếm nhai đều là không có khả năng. Vừa đúng gặp được nơi náo nhiệt, trước hết nghỉ chân một chút, thuận tiện nhìn xem có thể phát hiện gì khác không. Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ, cao cao tại thượng. Tuy nhiên tân kia rất biết kiêu ngạo, biết chúng ta đệ tử trường kiếm nhai, vậy mà cũng không đứng dậy nghênh đón, thực sự là gan to bằng trời. Nhân vật như thế sống không lâu, xem khí tức này hình như cũng là kiếm tu. À, thanh kiếm của hắn có chút vấn đề. Người của thế lực khác cũng bất hứng nói chuyện phiếm, lực chú ý tất cả đều đã bị đệ tử trường kiếm nhai hấp dẫn, suy đoán quan hệ giữa bọn họ và Trịnh gia. Tên kia là ai? Đối mặt với đệ tử trường kiếm nhai thế mà không đứng dậy, không khỏi quá vô lễ. Tuổi trẻ ngông cuồng vô hình trung đã đắc tội người mà không đắc tội nổi, tiền đồ đáng lo. Mau nhìn, đệ tử trường kiếm nhai đứng dậy đi tới, tu sĩ kia gặp rắc rối rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều nín thở. Đầu lĩnh bên trong ba tên đệ tử là một tu sĩ mặt tròn với cái mũi ưng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lánh vàng kim rực rỡ mở miệng. Đạo hữu, thanh kiếm này của ngươi không tệ, cho chúng ta mượn xem được không? Giang Lưu khẽ nhấp một nhụm rượu sau đó khẽ nhổ lời. Cút! Chỉ một thứ thôi để bầu không khí toàn trường ở đây lập tức hạ xuống tới điểm đóng băng, gần như cứng lại. Quần chúng ăn dưa cảm thấy đầu óc của mình không đủ để dùng. Chỉ có 2 chữ đánh giá cho Giang Lưu. Điên, rồi. Tu sĩ mặt tròn cười lạnh ha ha, trong mắt quang mang như điện. Đạo hữu, thanh kiếm này trong tay ngươi hình như là vật của trường kiếm nhai, vẫn là để cho chúng ta xác nhận một chút, cho thỏa đáng. Bằng không, chờ kiếm thị đệ bát của trường kiếm nhai chúng ta tới, hắn thế nhưng là không dễ nói chuyện giống như chúng ta đâu. Cái gì, lại có cả kiếm thị đệ bát tới? Tu sĩ này cũng quá mãnh liệt, chẳng trách. Mặc xác đệ tử trường kiếm nhai, giữa hai bên nói không chừng có mâu thuẫn. Không phải thật cầm đồ trường kiếm nhai đi, sắp xong. Hắn còn không tranh thủ thời gian chạy, chờ kiếm thị đệ bắt tới, hắn chắc chắn phải chết, không nghi ngờ. Tất cả mọi người đều hoang mang, tràn đầy lo sợ. Trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng nổi nhất là thuộc về Trưởng Kiếm Nhai, mà thập đại kiếm thị của Trưởng Kiếm Nhai càng là tồn tại nổi danh trên thần vực. Ngũ đại kiếm thị cùng nhau vượt cấp giết một tên đại năng cảnh giới thiên đạo, chiến quả này đủ để ghi vào sử sách. Cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên và cảnh giới thiên đạo có một cách khoảng không thể vượt qua. Đại năng cảnh giới thiên đạo có sinh mệnh bản nguyên, trên lý luận không có khả năng bị hỗn nguyên đại la kim tiên ma diệt. Tuy nhiên, thập đại kiếm thị mở ra cái tiền lệ này, đây quả thực là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tuy rằng nói là liên thủ, nhưng không thể nghi ngờ, một người lấy ra tuyệt đối chính là cường giả tối cao bên trong hỗn nguyên đại la kim tiên. Gần như vô địch cùng cấp, không phải hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường có thể so sánh. Nghe nói thứ đại nhân vật này tới làm sao có thể không sợ. Giang Lưu vẫn như cũ chẳng thèm nhìn bọn hắn lạnh nhạt. Dựa vào các ngươi còn chưa có tư cách để đối thoại với ta. Chờ kiếm thị đệ bát tới rồi nói sau. Hiện tại, cút cho ta. Đúng vào lúc này, một lão giả vội vàng từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt phức tạp, vừa kích động vừa lo lắng. Hắn chính là người đề xuất lần yến hội này, lão tổ Trịnh gia Trịnh Vân Hạc. Nghe nói có người Trưởng Kiếm Nhai tới đây thì hắn kích động, sau đó nghe nói câu chuyện xảy ra tự nhiên đau đầu. Bần đạo Trịnh Vân Hạc bái kiến cao đồ Trưởng Kiếm Nhai, bái kiến vị đạo hữu này. Trịnh Vân Hạc thi lễ một cái, sau đó vội vàng dàn xếp, mở miệng nói với Giang Lưu. Vị đạo hữu này, ba vị này thế nhưng đệ tử Trưởng Kiếm Nhai, đây chính là thế lực đủ giết chết đại năng cảnh giới thiên đạo. Người không ngại thì đưa trường kiếm của mình cho bọn họ nhìn xem, ta tin tưởng đây chắc chắn là một chuyện hiểu lầm. Giang Lưu mở miệng, nói thêm câu nữa đừng trách ta động thủ. Tu sĩ mặt tròn khí thế cuộn trào, lời nói lạnh lùng. Xem ra không sai, đây chính là thanh kiếm của Trưởng Kiếm Nhai chúng ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại giao ra, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giang Lưu không nói gì chỉ đưa tay vỗ nhẹ về phía bọn họ. Trong không trung, một trường ấn to lớn quét ngang, lập tức đánh vào trên ba tên đệ tử Trưởng Kiếm Nhai. Cùng lúc đánh cả ba bọn họ bắn ra đại môn của Trịnh gia. Phốc, ba tên đệ tử kia thế mà nằm dạp trên đất phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân giống như tan thành từng mảnh, đứng lên cũng phải gắng gượng mới được. Bọn họ nhìn vào đại môn Trịnh gia không dám đi vào, có điều sự oán độc và lạnh lùng trong mắt đã tới cực hạn. Bên trong Trịnh gia, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhịp tim đánh rơi nửa nhịp. Vị tu sĩ này đến cùng là ai? Không nể mặt Trưởng Kiếm Nhai chút nào, không sợ chết sao? Trịnh Vân Hạc đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng đầy căng thẳng. Trưởng Kiếm Nhai hắn không đắc tội nổi, Giang Lưu hắn cũng không cách nào làm gì. Chỉ có thể cầu nguyện không nên bị tay bay vạ gió. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chỉ có Giang Lưu vẫn còn đang ăn cơm, những người khác thì sớm đã không có tâm trạng ăn uống. Đúng lúc này, ở nơi xa một thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện. Vừa mới xuất hiện ở trong tầm mắt thì thân hình đã biến mất, tập trung nhìn vào hóa ra là đang ngự kiếm đi tới gần đây. Người này mặc một thân trường bào màu xanh sẫm, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén như kiếm để cho người ta không dám đi đối mặt. Một cỗ khí tức cường đại dọa người mơ hồ tản ra. Gần như hình thành khí thế bão táp trong vô hình, uy áp vô song. Ba người tu sĩ mặt tròn lập tức cung kính nói, thuộc hạ bái kiếm, kiếm thị đệ bát. Kiếm thị đệ bát ánh mắt ngưng trọng mở miệng, ai tổn thương các người? Lập tức tu sĩ mặt tròn tràn nhập ý oán hận, là một tên kiếm tu không biết sống chết, chúng ta nghi ngờ, trên người của hắn có thứ chúng ta muốn tìm. Kiếm thị đệ bát tất bước đi về phía trước, quanh thân tiếng gió cuồn cuộn, khuôn mặt lạnh lùng hướng về trong Trịnh gia. Người làm tổn thương đệ tử Trưởng Kiếm Nhai chúng ta, ra nhận lấy cái chết. Giọng nói như tiếng lôi đình, đan xen với sự sắc bén của kiếm khí, trọng vào mang nhĩ làm người đau nhức. Sợ tới tim run, tím mặt. Có tiếng người, run rẩy mở miệng. Tới, kiếm thị đệ bát, thật tới rồi. Thật lợi hại, chỉ là kiếm thế trong lời nói vừa rồi, nếu như hắn có tâm bộc phát, đủ để dễ dàng giết tất cả mọi người ở nơi này, ngoài hỗn nguyên đại la kim tiên. Kiếm thị của Trưởng Kiếm Nhai đúng là danh bất hư truyền, e rằng dù không phải cảnh đại năng cảnh giới thiên đạo, nhưng cũng không cách xa. Mọi người kinh thán không thôi, sắc mặt thi nhau ngưng trọng đứng dậy. Trịnh Vân Hạc nhìn vào Giang Lưu vẫn còn đang ăn cơm một cách hờ hững không nhịn được mà nhắc nhở. Đạo hữu, đệ tử trưởng kiếm nhai đang chờ người bên ngoài. Cứ để cho hắn chờ, ta ăn xong lại nói. Mặt mũi Trịnh Vân Hạc tràn đầy đắng chát, nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cuối cùng thấp thỏm đi ra khỏi cửa cung kính chuyển lời với kiếm thị đệ bát. Kiếm thị đệ bát đứng ở ngoài cửa sắc mặt bình tĩnh chỉ nói. Không sao, người sắp chết nên ăn một bữa cho thật tốt. Nói xong thì nhắm mắt lại. Cũng vào lúc này quanh thân hắn, một bộ khí tức không cách nào hình dung bắt đầu hiện hiện, để cho mọi người nhìn vào thế mà sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, giống như không gian xung quanh hắn đều bị đứt đoạn. Không khí xung quanh càng là trong nháy mắt trở nên vô cùng áp lực, giống như vô số thanh trường kiếm lượn lờ xung quanh có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Có người nhìn vào kiếm thị đệ bát kinh dị nói, ánh mắt chúng ta dường như bị cắt xung quanh hắn. Có một lão già kiến thức rộng rãi khiếp sợ mở miệng, hắn đây là đang xúc thế. Kiếm tu chú trọng chính là một chữ thế. Nếu theo kiếm tâm, thế không đỡ nổi. Hắn đây là đang áp xúc lửa giận và sát khí vào trong, không ngừng lắng động trong cơ thể, giống như một thanh trường kiếm ẩn chứa bao kiếm vậy. Một khi rút ra khỏi vỏ, sẽ không cách nào ngăn cản. Xúc thế càng nhiều, uy lực càng mạnh. Tiểu tử kia thế mà còn có thời gian nhàn rỗi để ăn cơm, quả nhiên chuẩn bị dứt khoát nhận được cái chết sao. Khoảng thời gian một chén trà trôi qua, lúc này Giang Lưu mới thản nhiên ra. Ánh mắt nhìn vào kiếm thị đệ bát, không sắc bén, không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Trong bình tĩnh mang theo một cỗ nhuệ khí. Kiếm thị đệ bát đưa mắt để ý tới trường kiếm trong tay Giang Lưu, cảm nhận được trong đó ẩn chứa kiếm chi đại đạo không cách nào lường được. Lông mày lập tức nhíu lại mở miệng. Quả nhiên là tiểu tặc cầm bảo vật của trường kiếm nhai ta, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Có bản lĩnh thì tới mà lấy. Giang Lưu cười nhìn vào hắn mở miệng. Có người nói kiếm của ta nên mài mài một cái. Ta liền đi ra, ngươi rất may mắn, có tư cách làm người đầu tiên mài kiếm cho ta. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này đã chạm mặt với người của trường kiếm nhai. Ngược lại đã giảm đi rất nhiều quá trình, đi thẳng vào vấn đề, tiến vào một quá trình mài kiếm. Mọi người không thể không trợn tròn mắt, bọn họ lúc đầu cho rằng Giang Lưu đã rất điên, không nghĩ tới còn có thể điên cuồng hơn. Lại có thể coi người trường kiếm nhai thành đá mài đao, thực sự là quá ngông cuồng, ai cho hắn dũng khí này? Hắn đến cùng là ai? Kiếm thị đệ bát cười, coi thường mở miệng. Ta sẽ là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng, bởi vì sau trận chiến này ngươi sẽ trở thành một người chết. Cả hai đều được kiếm tu, hai người cùng lộ ra hết sự sắc bén. Sau đó chính là một đoạn thời gian yên lặng. Hai bên giằng co khí thế kéo lên không ngừng, một cỗ khí lưu cường đại khuếch tán mà đi, giống như kiếm khí ở xung quanh sắc bén vô biên, hình thành một lôi đài nhìn không thấy đáy. Một đoạn thời gian, đôi mắt của kiếm thị đệ bát nhíu lại đưa tay chỉ về phía Giang Lưu. Trường kiếm sau lưng của hắn theo đó mà bay, mang theo một trận kiếm quang mãnh liệt để cho người ta hoảng hốt như là tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Ở trong đột nhiên, đã lẻn tới trước mặt Giang Lưu. Kiếm còn chưa tới, kiếm mang cường đại đã chạm phá tất cả, ngay cả đám mây trên cao cũng bị chẻ ra thành hai nửa. Một cái hồ nước lớn sau lưng Giang Lưu lập tức bị kiếm thế bổ ra làm hai. Giữa chân không, sóng nước hai bên bay lên không trung, hơi nước tung bay thật là kỳ vĩ. Giang Lưu đưa tay, trường kiếm thuận thế, xuất khiếu. Đối mặt với thanh trường kiếm trước mắt, chém thẳng ra ngoài. Keng, kiếm khí cuộn ngược, bao phủ khắp nơi. Trường kiếm của kiếm thị đệ bát bị đánh bay đi. Có điều, thân thể của kiếm thị đệ bát trên không trung, tiếp được trường kiếm, lại chém tới một kiếm nữa. Một kiếm này bổ ra không gian, mang theo phong hỏa, lôi điện, đủ loại dị tượng. Lực lượng pháp tắc mênh mông cuồn cuộn, giống như lực lượng thế giới hiển hóa, đủ để thôn phệ tất cả. Trường kiếm của Giang Lưu cầm trong tay, thân thể vững vàng cất bước mà ra, ánh mắt ngưng trọng, cũng chém ra một kiếm để mà nghênh đón. Một kiếm này của hắn giống như lưu quang rơi vào khoảng không, không có gì lạ, nó rơi thẳng xuống phàm trần. Hai kiếm va chạm vào nhau, hào quang kiếm khí vô tận bao phủ cả hai, tạo thành một quả cầu hào quang kiếm khí, lượn lờ cuồn cuộn không thôi. Dưới chân bọn hắn, đại địa vỡ tan, lớp lớp vết nứt nan tràn, rung động không thôi. Thật mạnh, thật mạnh! Kiếm thị đệ bát cường đại là đương nhân, không nghĩ tới tu sĩ kia thế mà cũng lợi hại như vậy, khó trách có thể ngông cuồng như thế. Kiếm tu không hổ, lấy lực phá hoại mà xưng hiệu, quá mạnh, xem như một chút kiếm khí thôi cũng đủ để đâm xuyên tất cả. Đây là cuộc chiến của kiếm tu, người này đến cùng là ai, thế mà khiêu chiến với trường kiếm nhai. Các người phát hiện hay không, kiếm chiêu của hắn rất đơn giản, cảm giác giống như đang trẻ củi vậy. Mọi người nhìn chăm chăm vào chiến đấu bọn hắn, mắt trợn tròn, tràn đầy chấn kinh đối với Giang Lưu. Đúng lúc này, một cỗ kiếm ý ngập trời bộc phát ầm ầm, phun trào từ quanh người kiếm thị đệ bát, mênh mông cuồn cuộn. Quấn lấy hắn tạo thành một trận bão táp bằng kiếm khí, biến thành gió lốc xoay tròn cực nhanh. Đây chính là gió lốc được tạo thành từ kiếm khí đáng sợ, ẩn chứa lực phá hoại cao nhất, có thể quét sạch tất cả, chôn vùi vạn vật. Trảm không toái địa! Kiếm thị đệ bát hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa sát ý vô biên, tay cầm chuôi kiếm, không gian xung quanh lập tức bắt đầu cắt tới bị chia năm xẻ bảy. Gió lốc vô tận hội tụ trên trường kiếm của hắn, giống như thể hắn đang cầm một thanh kiếm gió lốc chĩa lên trời, rồi chém về phía Giang Lưu. Gió lớn thét gào, mọi người vây xem như đại năng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng cảm thấy hai má mình hách lên, xem như có vòng bảo hộ trên người, thế mà khuôn mặt vẫn bị chó tràn ra, rạch một vết trên khuôn mặt. Có điều bọn họ lại không có thời gian để kiểm tra bản thân, mắt trợn tròn tập trung tinh thần nhìn vào Giang Lưu. Trước mắt bao người, động tác của Giang Lưu vẫn không có bao nhiêu biến hóa, hai tay nắm chuôi kiếm, trên thân kiếm cũng chỉ có một lớp ánh sáng nhàn nhạt, trường kiếm như cầu vồng, hắn hướng thẳng về trường kiếm gió lốc kia bổ ngang mà ra. Kiếm khí gió lốc đứng ở trước người sừng sững trên bầu trời, giống như cột chống trời sụp đổ về phía Giang Lưu. Kiếm khí phát động đủ để cắt đứt tất cả, chặt đứt càn khôn. Hai tay Giang Lưu cầm kiếm không hiện ra ánh sáng rực rỡ mà chỉ vượt ngang mà ra, có vẻ như hơi nhỏ bé. Eo phải ổn định, thế phải nặng, tay phải vững, ánh mắt phải ngưng trọng. Đầu óc Giang Lưu trống rỗng, trong đầu chỉ lượn lờ mấy lời cao nhân dạy bảo mình đốn củi. Vào lúc này, kiếm khí gió lốc trong nháy mắt đã biến thành một cây đại thụ, tuy rằng lớn nhưng vẫn chỉ là một gốc. Đốn củi kiếm pháp. Bên trong đôi mắt của Giang Lưu bắn ra hào quang, trường kiếm và kiếm khí gió lốc va chạm với nhau. Lúc này, gió lốc xé toạc gầm thét điên cuồng, giống như hung thú hỗn độn, nuốt chửng tất cả. Tuy nhiên, cho dù nó luôn vô địch, to lớn đến đâu đi nữa, vẫn như cũ bị cắt đôi dưới thanh kiếm này của Giang Lưu. Giống như một tờ giấy to lớn bị một con dao nhỏ đâm rách, sau đó thì tách rời. Gió lốc gào thét vào thời khắc này giống như biến thành tiếng kêu thảm. Kiếm khí gió lốc trông giống như một cây ngọc bích cao chót vót bị sụp đổ, từ đó đã chôn vùi không còn. Dị tượng to lớn trong thiên địa tiêu tán, biến thành từng cơn gió nhẹ thổi qua, kiếm khí xung quanh tan vỡ thành từng khúc, công kích mạnh nhất của hỗn nguyên đại la kim tiên bị đẩy đùi như vậy. Dưới gió lốc, trường kiếm Giang Lưu vẫn tiến lên, ánh sáng thu điểm, thế đi không giảm, mang cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại. Đối diện hắn, kiếm thị đệ bát trợn tròn trong mắt, trong con mắt tràn đầy thần sắc khó tin, hắn cũng nghiến răng chém ra một kiếm. Hắn gào thét, động viên tinh thần cho mình. Đi chết! Keng! Kiếm khí cuộn trào chấn động khắp nơi tung hoành vạn dặm. Thân thể kiếm thị đệ bát như lục bình không dễ, hai chân từ trên mặt đất bay đen, bay ngược tới không trung, trong miệng phun ra máu tươi, kéo theo một cái cầu màu đỏ. Kiếm thị đệ bát thế mà bị đánh cho tàn tác. Làm sao có thể, trường kiếm nhai danh xưng đệ nhất kiếm đạo, đứng đầu kiếm đạo trong thiên hạ, làm sao bị người dùng kiếm đạo đánh bại đây? Thật không thể nào tưởng tội, kiếm tu này đến tột cùng là ai, từ chỗ nào mà tới? Mọi người vây xem thi nhau kinh hô, mang theo vẻ mặt không dám tin. Giang Lưu chỉ về kiếm thị đệ bát lạnh nhạt. Ta bắt ngươi mài kiếm, đáng tiếc, trường kiếm nhai, nghe danh không bằng gặp mặt, có chút thất vọng. Kiếm thị đệ bát lau máu tươi nơi khóe miệng, chậm rãi đứng người lên. Hắn đưa tay, lấy một hộp dài làm bằng gỗ đứng bên cạnh hắn. Chiếc hộp này được làm bằng gỗ đỏ như máu, bên trên có khắc hình một thanh trường kiếm. Xung quanh có những chấm lốm đốm, giống như sự sắp xếp của các ngôi sao. Trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng đỏ, nhìn chòng chọc vào trường kiếm trong tay Giang Lưu. Kiếm trong tay của ngươi ẩn chứa truyền thừa của trường kiếm nhai ta, hôm nay vật quy nguyên chủ. Giang Lưu cười, mắt lộ vẻ khinh thường. Ta có được thanh kiếm này chính là truyền nhân chân chính. Trường kiếm nhai các ngươi không cần tới bái kiến cảm tạ cái ân trì điểm của chủ nhân thanh kiếm này, mà còn có ý định cướp đoạt. Đường đường là kiếm tu, làm sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Dựa vào phần khí lượng này của các ngươi đã định sẵn, các ngươi không đi được bao xa. Dứt lời, hắn cầm kiếm cất bước, đi về phía kiếm thị đệ bát. Vào lúc này, hắn giống như một thanh lợi kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về kiếm thị đệ bát. Tiểu tử ếch ngồi đáy giếng, con đường kiếm đạo ngươi còn kém xa. Khí thế kiếm thị đệ bát lập tức bốc lên, hắn đưa tay chỉ về hộp kiếm kia. Đại đạo mờ mịt, lấy kiếm kết nối chặt đứt âm dương, tràn áp càn khôn. Một thanh trường kiếm từ bên trong cái hộp này bay vọt bắn mà ra, mang theo trận trận ánh sáng. Mỗi thanh kiếm đều rất giống như một đạo lôi đình đâm xuyên bầu trời, ánh sáng chói cả bầu trời. Trường kiếm bao quanh không, phun ra nuốt vào ánh sáng, khiến cho mảnh thiên địa này trở nên yên tĩnh. Trong phạm vi 10 vạn dặm, ngay cả không khí cũng trở nên sắc bén. Phàm là người tiến vào nơi này, giống như mỗi người đều có thanh trường kiếm gác trên cổ. Bát kiếm tề phi là bát kiếm trận nghịch thiên của trường kiếm nhai. Có người lắc đầu sợ hãi run rẩy nói, không phải bát kiếm trận, chắc là vạn kiếm trận. Lại có người tiếp lời giải thích, nghe đồn kiếm trận này không có hạn mức cao nhất. Nửa tháng trước, ngũ đại kiếm thị của trường kiếm nhai vây công đại năng thiên đạo. Nghe đồn ngày đó có 100 kiếm bay lên che trời, che lấp bầu trời, kiếm khí tung hoành và hỗn độn, chảm diệt vô tận tinh thần. Mỗi một thanh kiếm này tài liệu đều lấy từ bên trong hỗn độn, có thể nói là sát phạt đạo khí, càng ẩn chứa kiếm ý vô song của trường kiếm nhai, cùng cấp bậc ai có thể ngăn cản. Vào cái kiếm trận này, thiếu niên kiếm tu kia chỉ sợ treo. Tất cả mọi người đều đã mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào vạn cổ đại sát trận này. Mặc dù không ở trong những trận, nhưng có thể cảm nhận được ý nghĩa hủy thiên diệt địa làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy 8 thanh phi kiếm vần quanh đỉnh đầu Giang Lưu như là linh xà, kiếm khí lôi ra cái đuôi thật dài để vùng không gian này biến thành biển kiếm. Kiếm khí lạnh thấu xương tràn ra không ngừng ép về phía Giang Lưu, va chạm với kiếm khí của hắn, đối đầu với hắn. Bản thân Giang Lưu trong đó, từ bên ngoài nhìn vào hắn thật giống như bị vạn kiếm ảnh bao phủ. Mỗi ảnh kiếm đạo đều là vạch phá không gian, khiến cho hắn giống như ở bên trong mảnh không gian vỡ vụn vậy. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, kiếm quang như sóng biển trùng trùng đẹp đẹp. Tuy nhiên chẳng mấy chốc đã bị ngàn vạn kiếm ảnh trấn áp. Giang Liêu ngưng thần cầm kiếm, nhấc chân cất bước, hắn chuẩn bị thi triển thân pháp đi xa khỏi vòng vây của 8 kiếm này. Chỉ có điều hắn vừa bước ra bước đầu tiên, thanh trường kiếm trong đó xạ kích mà tới, giống như xuyên qua không trung, chỉ thẳng vào mặt của hắn, phong tỏa ngăn cản đường đi của hắn. 8 thanh trường kiếm này mỗi thanh đều rất giống với một tên cao thủ hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, dẫn động lực lượng pháp tắc, trấn ấp Giang Lưu ở đây. Không nói thoát khốn, ngay cả dị động thôi cũng không thể làm được. Chỉ có thể lấy kiếm đạo bản thân ra mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Không đúng. Đám người vây xem đột nhiên có người kinh ngạc hét lên với giọng điệu khàn khàn. Thiếu niên kiếm tu kia dường như không phải đang bị vây, mà đang nhờ vào đó để ma luyện kiếm. Lời bình như thế nghe rợn cả người, để cho người nghe không thể không tê cả da đầu, tâm thần run lên. Tuy nhiên, khi bọn hắn mang theo loại ý nghĩ này mà xem trận chiến kia, con người nhanh chóng mở rộng, huyết mạch toàn thân chảy ngược không thể tin. Hắn giống như thật đang lấy trận kiếm này để tới luyện kiếm, mài kiếm. Từ vừa bắt đầu hắn đã nói là xuống núi để mài kiếm, không nghĩ tới là thật. Từ đầu tới giờ, hắn càng ngày càng nhẹ nhàng, hơn nữa từ đầu tới cuối toàn thân, ngay cả chút vết thương cũng không có. Không thể tưởng tượng nổi đây chính là kiếm trận nghịch thiên à, bên trong kiếm trận này khuấy động bằng không, ngay cả thiên địa cũng có thể phá vỡ, lại bị thiếu niên này lấy ra để luyện kiếm. Hắn đến tột cùng là xuất thân từ nơi nào, chắc chắn là đệ tử, thân truyền của đại lão siêu cấp ẩn thế nào đó trong hỗn độn. Mỗi người nói một kiểu, lời bàn tán tự nhiên truyền vào trong tai của kiếm thị đệ bát. Sắc mặt của hắn càng âm trầm hơn. Cháu tạp chúng, dám lấy ta ra để mài kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn quát lớn một tiếng, sát khí ngập trời quét sạch không trung. Quanh thân có một lớp dị tượng màu đỏ như máu quay xung quanh. Sát lục dậy sóng, kiếm khí cuộn trào, cất bước vào bên trong kiếm trận. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 155 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay